Phần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, Adeun Monster Breeder, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tôi đến hội mạo hiểm giả để tìm một nhiệm vụ khác thay thế cho nhiệm vụ thu thập cỏ thảo dược, nhân tiện thì. Đêm qua tôi đã yêu cầu Carolina phải ngồi đợi trong quả cầu cùng với Aphrodite trong hoàn cảnh này. Tốt hơn hết nên để cho cô ấy ở trong quả bóng cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa, oi oi, nhìn kìa, có nhiệm vụ mới được thêm vào này. Có vẻ như hôm qua trời chút mưa rất lớn xuống một đầm lầy ở Zumaria, mấy con quái vật bắt đầu sinh sôi nảy nở. Tôi nghe một mạo hiểm giả trung niên đứng trước bảng tin của hội đoàn nói như vậy, nhiệm vụ chinh phạt diệt Limes, nấm điện, phát quang. Mà thôi cứ để nguyên si cho nó dễ đọc và dễ dịch. 3. Rank yêu cầu, G, điều kiện hoàn thành, phang 5 con Limes, phần thưởng, 5.000 côn, nhận lại. Được phép tiêu diệt Sen Amiber, rank yêu cầu, G, điều kiện hoàn thành, đập 2 con Sen Amiber, phần thưởng, 5.000 côn, nhận lại, được phép, nhiệm vụ tìm kiếm. Thu thập nấm trị liệu, rank yêu cầu, G, điều kiện hoàn thành, đem về 10 nấm trị liệu, phần thưởng, 6.000 côn, nhận lại, được phép. 3 nhiệm vụ trên đang là chủ đề bàn tán của mấy mạo hiểm giả, rank yêu cầu thực hiện nhiệm vụ là G. Có vẻ như nhiệm vụ mới thêm vào cũng chẳng thu về được nhiều tiền hơn là mấy so với những nhiệm vụ trước đó ở trong rừng. Tôi đã nhổ sạch hết cỏ thảo dược trong rừng mất rồi, nên cũng chẳng có lý do gì để từ chối mấy nhiệm vụ này cả ha. 2 giờ sau đó, tôi đến vùng đầm lầy Zumaria để làm nhiệm vụ mới tôi đã nhận trước đó, theo như cuốn sách nhỏ tôi nhận được từ hội. Quái xuất hiện trong khu vực này có vẻ như là Limes và Sen Amiber, khi tôi đã xác nhận rằng không có sự hiện diện của con người ở xung quanh. Tôi gọi Carolina ra từ bên trong quả bóng, tê tuyệt quá, dù em đã nghe nói từ trước rồi nhưng đúng thật là em có thể ra vào quả cầu tự do thật. Đột nhiên bị gọi, Carolina mở to mắt ngạc nhiên, phép thánh hộ thống trị tuyệt đối, có thể điều khiển được tất cả các chủng tộc. Đây thực là một quyền năng to lớn mà loài người yếu đuối không thể nào đạt được. Edith đề cập từ chép trước, ý nói thằng Mên là ma vương ấy, SM. Cô vừa nói cái gì à, ca, không, không có gì hết. Khi tôi hỏi, tôi có cảm giác như mình bị lừa tình bởi Carolina lắc lắc tay bác bỏ liên tục. Suta, nhìn kìa. Nhìn kìa, đằng kia có mấy con quái nấm này, Limesel V2, 5 loại G, thể lực 21, sức mạnh 5, ma lực 11, trí lực 11, kỹ năng, bào tử tê liệt. Tại hướng Aphrodite chỉ tới, có một con Limes nhảy lên nhảy xuống như bị dại ở đó, Caro, tôi muốn nhìn thấy khả năng chiến đấu của cô. Tôi sẽ để cô lo con quái đó, có được không, mà đừng giết nó nha, chỉ cần đánh cho nó tàn phế rồi giữ lại là được, đã hiểu. Quái cấp này chả si nhê gì với em đâu, ngay cả khi chỉ dùng tay không đi nữa, tuyên bố xong, Carolina chăm chú nhìn hướng về con Limes. Limes là một quái vật có hình dạng cây nấm, với chiều dài tối đa khoảng tầm 50 cm, bởi nó có hình dạng là một cây nấm khổng lồ. Nên nó không có bất kỳ cái chân nào hết, con quái này di chuyển bằng cách nhún nhảy, nhìn rất là buồn cười, giống như một cây gậy pogo vậy, Noko. Khi con Limes kêu lên bất thường, nó bắt đầu phun ra bào tử gì đó từ đỉnh đầu của nó, nua u, cái gì thế, nó là đòn tấn công à? Nếu đòn tấn công này có độc thì tình hình thật tệ, tôi có sai lầm không khi để cho Carolina chọn đối thủ đầu tiên của mình là con quái này, Edith. Cấp 173 mà đầu tiên cái nỗi gì, V, nhưng Carolina rất bình tĩnh, trái ngược hẳn với sự lo lắng của tôi, đột nhiên. Một cơn gió mạnh nổi lên từ dưới chân của Carolina, đây là phép thuật, sao, đúng như tôi nghĩ, cơn gió này là do, phong ma thuật trung cấp. Hiển thị trên bảng trạng thái của Carolina, Edith, cái này chắc là skill hệ phong trung cấp, chứ mấy chép trước thì skill của em toàn là cao cấp hết. Dành cho bạn nào thắc mắc, bào tử tê liệt của con Limes bị gió thổi bay đi hết ngay sau đó, Carolina nhảy bật lên cao với sức bật kinh người. Y như một con thỏ nhảy, và đáp xuống ngay sau lưng con Limes, đúng lúc đó, không thừa thãi một động tác nào. Con Limes ăn một quyền cước nhẹ nhàng và bị bay đi, ngài thấy thế nào, quá đủ luôn ấy chứ, thế này thì. cho dù tôi có để lại tất cả những trận đánh cho cô cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ, nhờ nỗ lực của Carolina. Còn Limes thở yếu ớt và chuẩn bị thăng thiên, phải để nó yếu thế này, tôi mới có thể cho nó vào trong quả cầu vạn năng được. Dữ liệu quái vật bắt giữ, Limes, bách khoa toàn thư no, 731, chủng tộc thực vật loại, G, level, 1, sinh lực, 20, sức mạnh, 5, ma lực, 10, trí lực, 10. Kỹ năng, bào tử tê liệt, là loài cơ bản của quái vật hệ thực vật. Dùng bào tử gây tê liệt để tấn công, có thể sử dụng được nhiều loại bào tử hơn nếu leo được lên bậc cao hơn trong họ thực vật. Cách chương.